Quang Chi Tử, quyển 7, góc truyện audio.com. Trở lại túc xá nằm tại trên giường ta thủy chung không ngủ được. Nói thật ta bây giờ đã không thể ly khai Mộc Tử được. Mặc dù chúng ta biết nhau chưa lâu, Mộc Tử ngoại trừ ma pháp và ăn uống ra không có điểm gì đặc biệt cả. Nhưng trái tim ta đã nhất mực hướng về nàng. Mỗi một nụ cười đều làm ta ngây ngất. Thấy nàng thống khổ như vậy ta như thế nào có thể cảm thấy thoải mái đây? Trong lúc ta đang hết lăn lại chờ đột nhiên bên ngoài có tiếng người hô lớn. Tất cả học viên lập tức tới thao trường tập hợp, có tình huống khẩn cấp. Tất cả học viên lập tức tới thao trường tập hợp, có tình huống khẩn cấp. Chuyện gì vậy nhỉ, đã muộn thế này còn gọi mọi người đi ra ngoài. Nhưng ta cũng là học viên của học viện mà. Ta sửa sang lại quần áo cầm tô khắc lạp để trượng chạy tới thao trường. Chỉ thấy Trấn sư phụ cùng Liệt sư phụ thần sắc nghiêm trọng đứng ở trước thao trường. Trấn sư phụ nhìn đại bộ phận đệ tử la lớn. Các học viên, thời gian gấp gáp, vừa rồi Hoàng cung đột nhiên phát ra tín hiệu cầu cứu chẳng biết có chuyện gì. Tất cả ngũ niên cấp đệ tử, cùng tam niên cấp đệ tử, trường cung, Mộc Tử lập tức theo ta cùng phó viện trưởng tiến nhập Hoàng cung. Mã Khắc thì đã ở trong cung còn Hải Nguyệt tam huynh đệ đã trở về nhà. Thấy bộ dáng của Trấn sư phụ ta biết đã xảy ra đại sự ta thuấn di tới bên cạnh hỏi. Trấn sư phụ, có chuyện gì xảy ra vậy? Trấn sư phụ cau mày nói. Ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vừa rồi trạm cương môn vệ đột nhiên thấy phía Hoàng cung phát ra pháo hoa cầu cứu. Nhất định là đại sự. Chúng ta nhanh đi Mộc Tử đâu? Sao chưa thấy? Ta quan sát chung quanh một chút không thấy bóng dáng nàng đâu liền nói. Không thấy nàng đâu cả. Chắc ban ngày quá mệt mỏi nên chưa có tỉnh dậy. Để ta đi tìm nàng vậy. Trấn sư phụ ngăn lại. Thôi, không phải gọi nàng nữa. Nhanh, chúng ta lập tức phải đi ngay. Tới chậm sợ không kịp mất. Nếu có nguy hiểm Mộc Tử chính là không đi sẽ tốt hơn. Ta cũng không hề do dự. Đi theo Trấn sư phụ thuấn di đi ra ngoài. Trấn sư phụ mang theo chúng ta hơn 100 người nhanh chóng chạy tới Hoàng cung. Từ xa đã thấy chung quanh Hoàng cung hỏa quang tận trời. Ta thở phào nhẹ nhõm nói. Nguyên lai là có cháy. Trấn sư phụ người đừng có gấp. Trấn sư phụ sắc mặt trầm trọng nói. Việc không đơn giản như vậy. Chúng ta nhanh tiến tới. Rồi hô nhóm ngũ niên cấp đệ tử. Mọi người chú ý. Vừa dập lửa, vừa tiến vào bên trong. Chú ý an toàn, nói xong đánh mắt với ta một cái rồi vọt vào trước tiên. Ta theo sát phía sau Trấn sư phụ. Bên trong Hoàng cung lung tung di thường. Trấn sư phụ kéo một gã thị vệ hỏi. Có chuyện gì thế? Thị vệ thở hổn hển nói. Có thích khách, có một số lượng lớn hắc y nhân xâm nhập. Phi thường lợi hại, thị vệ cùng Hoàng gia ma pháp sư tử thương vong rất thảm trọng. Ta và Trấn sư phụ cùng kinh hãi. Ta nói, chẳng lẽ là đặc y công tước sao? Trấn sư phụ nói, còn chưa biết, chúng ta nhanh đến nội cung. Bọn chúng nhất định là đến hành thích bệ hạ. Ta cùng Trấn sư phụ bay nhanh vào hướng nội cung. Phía trước đột nhiên gặp mấy tên hắc y nhân cùng ma pháp sư đang đánh nhau sống chết. Trấn sư phụ hô to một tiếng. Một thứ nguyên chảm bổ tới. Hắc y nhân có 5 tên ở đây thấy chúng ta tiến tới lập tức phân ra 2 người trong tay thả ra nồng đậm hắc phụ. Ta hét lớn, Trấn sư phụ, đây là hắc ám ma pháp, ngài nên cẩn thận, nói xong lập tức phóng xuất một đạo kiếm quang bổ tới. Quang, ám tương khắc đối thủ hiển nhiên không có ma pháp lực thâm hậu bằng ta. Hắc phụ nhất thời bị đánh tan, phần còn lại cũng bị thứ nguyên chảm của Trấn sư phụ hút hết. Ta và Trấn sư phụ cùng hoảng sợ, cả kinh kêu lên, ma tộc, một hắc y nhân quay về phía chúng ta. Hắc hắc cười lạnh nói, bây giờ mới biết đã muộn, quốc vương các ngươi sợ rằng đã bị chúng ta giết chết. Ha ha, ta và Trấn sư phụ đều biết thời gian gấp gáp. Ta nói, hai người này giao cho ngài, ta đi thu thập 3 tên còn lại. Với thực lực của Trấn sư phụ mặc dù là đối phương sử dụng ám ma pháp cũng chắc chắn không phải là đối thủ. Ta dụng thuấn di vượt qua bọn chúng, đi thẳng tới 3 tên ma tộc kia, Hoàng gia ma pháp sư đoàn chỉ còn có 3 gã ma pháp sư khốn khổ chống đỡ. Mắt thấy họ sắp không chống đỡ nổi. Ta biết lúc này không phải lúc nương tay. Ngưng tụ ma đấu chảm lập tức ra sức phóng ra. 3 tên hắc ám pháp sư lập tức phân ra một người cố gắng ngăn trở quang nhận của ta. Ma đấu chảm uy lực mạnh mẽ xuyên qua phòng ngự của hắn. Đem hắn chia làm hai nửa. Ta giơ cao tô khắc lạp để trượng ngâm sướng. Quang nguyên tố bằng hữu của ta. Hóa ra vô tận thánh quang tiêu diệt địch nhân trước mắt cho ta. Chấm, bởi vì trước kia đã có kinh nghiệm chiến đấu với ma tộc. Ta biết quan hệ bất kể công kích hay phòng ngự ma pháp đối với chúng đều gây ra thương tổn rất lớn. Trong cơ thể ta hai khỏa kim cầu chuyển động rất nhanh. Vầng sáng màu vàng phóng thoát ra khỏi thân thể. Chớp nhoáng tấn công, bởi vì ta sử dụng chính là phòng ngự ma pháp. Căn bản không sợ ngộ thương hoàng gia ma pháp sư cho nên lần này tấn công là lục cấp ma pháp nhưng ta lại dùng toàn lực. Còn lại hai tên hắc ám ma pháp sư bị thánh quang chiếu xuống phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người giống như cây đuốc sống cháy sáng rất nhanh hóa thành cho tàn. Trong lúc này Trấn sư phụ đã giải quyết xong đối thủ của mình cũng chạy tới. Nhìn bộ dáng của ông dường như mất không ít khí lực. Chúng ta hướng tới hoàng gia ma pháp sư đang thở hổn hển trên mặt đất. Trấn sư phụ vội hỏi. Xảy ra chuyện gì? Nói mau, tên ma pháp sư kia hiển nhiên nhận biết Trấn sư phụ. Khó nhọc nói, viện trưởng đại nhân, ngài mau tới, không biết bao nhiêu là thích khách, bọn chúng đều sử dụng hắc sắc ma pháp quá lợi hại. Chúng ta căn bản không thể chống đỡ được, hoàng gia ma pháp sư đoàn tổn hại thảm trọng. Bọn chúng sợ rằng đã tiến công vào bên trong. Trấn sư phụ nói với ta. Chấm, trường cung, chúng ta đi mau. Vừa đi Trấn sư phụ vừa nói với ta. Chấm, hắc ám ma pháp này quá lợi hại. Vừa rồi ta thu thập hai người chỉ có thực lực đại ma pháp sư ma tộc mà phi thường lao lực. Xem ra chỉ có quan hệ ma pháp của ngươi là biện pháp tốt nhất để giải quyết bọn chúng. Ngàn vạn lần không được lưu tình. Dụng tốc độ nhanh nhất giải quyết bọn chúng. Ta nói, ta hiểu, chúng ta liên tiếp gặp phải 3 tổ thích khách khác. Tất cả đều bị ta dùng thế cuồng phong tảo lạc diệp nhanh chóng tiêu diệt. Phía trước là một tòa cung điện to lớn. Trấn sư phụ nói, đi mau, phía trước chính là nội cung rồi. Khi chúng ta tiến vào sau nội cung, phát hiện tình hình trước mắt không ổn. Chừng hơn 100 hắc y nhân ma tộc che mặt đang tiến công vào bên trong. Cách chương.